Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 99, tâm lý đánh cờ trò chơi mà thôi. Sau trận đấu buổi họp báo vẫn còn tiếp tục, các ký giả truyền thông còn có rất nhiều cảm thấy hứng thú vấn đề đều không nhắc tới hỏi ra đâu. Mắt thấy Kelly Fok ngồi xuống về sau, các ký giả truyền thông là nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi. Tin tức quan tùy ý điểm một ký giả truyền thông. Người phóng viên này lập tức đứng lên. Người phóng viên này đầu tiên là hướng trên đài người vấn an. Sau đó trực tiếp đặt câu hỏi đến. Ta là tới từ The Times phóng viên. Xin hỏi Kokyu tiên sinh. Trận đấu này bố lôi chết cùng E-Section hai người biểu hiện như thế khác thường. Bọn họ có phải hay không tại đá giả cầu? Hiện trường các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Không nghĩ tới The Times phóng viên sách vấn đề như thế bén nhọn a. Kokyu cũng là hơi sững sờ. Hắn đoán được vì sẽ đặt câu hỏi đến vấn đề như vậy. Nhưng là không nghĩ tới vấn đề này sẽ như thế trực tiếp như thế bén nhọn. Kokyu nói thẳng, dĩ nhiên không phải. Ta không biết vị phóng viên này là từ đâu có được tin tức nói ta cầu thủ đá giả cầu. Ta đám cầu thủ đều là người chính trực. Bọn hắn là sẽ không làm dạng này bẩn thỉu chuyện. Xin các ngươi tin tưởng ta. Trận đấu này bố lôi chết cùng E-Section đều là trong sạch. Có lẽ cái kia mất bóng xác thực nhìn qua rất bình thường có vấn đề. Rất rõ ràng. Thế nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như bọn hắn thật muốn đá giả cầu. Sẽ bị đá như thế giả. Rõ ràng như vậy sao? Các ký giả truyền thông tự nhiên là nghĩ đến tầng này. Bất quá, ở thời điểm này bọn hắn nghĩ là quản các ngươi đến cùng phải hay không thật đá giả cầu vẫn là không có giả cầu a. Dù sao bọn hắn chính là muốn đưa tin anh Hồ Vân người đá giả cầu. Dạng này bọn hắn báo chí mới có chú ý, mới có lượng tiêu thụ. Đúng vậy, những này các ký giả truyền thông thật sự chính là loại kia không sợ phiền phức nhiều. Chuyện lớn, chính là một ngày không có chuyện gì phát sinh. Thậm chí có lúc căn bản không có chuyện gì phát sinh. Bọn hắn đều là phải biết một ít chuyện ra. Rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng hiện tại đã cho bố lôi chết cùng E-Section hai người. Đánh lên đá giả cầu nhãn hiệu. Kokyu tiếp tục nói. Trên sân bóng là có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Rất bình thường hiển nhiên bố lôi chết đưa chút chính là một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy ta ở đây vừa kêu một câu cản lại hắn đừng sợ phạm lỗi. Có lẽ lúc ấy bố lôi chết nghe được. Cũng là có chút mơ hồ quên đi mình vị trí là tại trong cấm khu. Cho nên liền nhào tới phạm lỗi. Ta dám cam đoan đây là một cái ngoài ý muốn. Các ký giả truyền thông rất nhiều người đều là tin tưởng Kokyu nói lời. Nhưng là hiện tại bọn hắn bình thường sẽ không như thế viết. Có lẽ vài ngày sau có người sẽ viết những này. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Bọn hắn là phải thật tốt trương lợi dụng chuyện này. Để hắn nóng mấy ngày. Sau đó bọn hắn cũng tốt làm một cái đến tiếp sau đưa tin. Đây không phải một tuần bản thảo đều có rồi sao? Kokyu còn nói ra. Về phần E-Section. Vậy lại càng không có vấn đề. Nếu như hắn muốn đá giả cầu. Tại bắt penalty thời điểm. Hắn chỉ cần nâng lên tùy tiện nhào về phía một cái phương hướng. Thả người ta dẫn bóng liền tốt. Cần phải làm dạng này vụng về biểu diễn. Cho các ngươi nắm được cán đâu. Các ký giả truyền thông trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhìn xem E-Section động tác bọn hắn liền biết đây không phải giả cầu. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là trải qua rất nhiều giả cầu. Mọi người làm bộ cũng sẽ không giống E-Section ngu như vậy ép. Lúc ấy... Ngày mai đưa tin nhất định sẽ là anh Hồ Vân cầu thủ đá giả cầu. Kokyu cũng là biết những này các ký giả truyền thông nước tiểu tính chất. Hắn cũng không có nhiều lời những thứ này. Kokyu cuối cùng tổng kết phân trần nói ra. Dù sao, ta đối tại chúng ta anh Hồ Vân đám cầu thủ là có lòng tin. Ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Chúng ta anh Hồ Vân đám cầu thủ. Không có một cái nào là đá giả cầu. Trận đấu này không có vấn đề gì. Doa là cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Kokyu nói đến phi thường chính xác. Đây không phải giả cầu. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là vỗ tay. Kokyu nói đến rất nhiều, nhưng là chúng ta sẽ không như vậy viết. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng là hướng Doa đưa ra tương tự đặt câu hỏi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Doa đến cùng là cái ý tưởng gì. Doa nói thẳng, chuyện này các ngươi có chứng cứ sao? Nếu như không có chứng cứ mời không nên nói lung tung. Đây đối với đám cầu thủ ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cả chức nghiệp kiếp sống. Không muốn đem một chút có lẽ có sự tình đặt tại thiện lương đỉnh đầu của người bên trên. Biết không? Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Nhìn chằm chằm Doa. Doa tiếp tục nói. Làm xử lý hoạt động bóng đá phổ thông một viên. Ta có thể nói cho mọi người. Bóng đá người thống hận nhất chính là những cái kêu oan uổng bọn hắn đá giả cầu người. Giả cầu tại bóng đá trong vòng là thụ nhất thống hận. Càng là tất cả bóng đá người căm thù đến tận xương tủy. Chỉ cần là cái nhân loại bình thường cũng sẽ không đi làm loại này lạn sự. Làm những chuyện này, cũng không có thể xưng là người. Các ký giả truyền thông cả đám đều choáng váng. Doa gia hỏa này nói đến quá độc ác a. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông tâm cũng bắt đầu dao động. Bọn hắn như thế lung tung đưa tin có phải hay không cũng có chút quá đâu. Doa là không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Trực tiếp ra hiệu tin tức quan tiếp tục đặt câu hỏi. Anh Hồ Vân bố lôi chết bị sách đã hỏi tới. Hắn nói như thế đường. Doa tiên sinh nói đến rất nhiều. Làm một bóng đá người. Thống hận nhất chính là những này đá giả cầu người. Bởi vì bọn họ là tại cho chúng ta cái nghề này bôi đen. Là tại đào chúng ta cái nghề này căn cơ. Bọn hắn tại là tại cùng tất cả xử lý bóng đá người đối nghịch. Hắn là muốn đánh vỡ tất cả xử lý bóng đá người theo nghề này bát cơm. Bố lôi chết nhìn ra được là phi thường thống hận những này đá giả cầu người a. Kỳ thật bố lôi chết lời nói đến mức là rất bình thường chính xác. Bóng đá chính là bị những này đá giả cầu ra hỏa làm cho thúi. Nếu như ngày đó thật là bóng đá bị bôi xấu, bọn hắn những này bóng đá người về sau đi làm cái gì? Đều đi uống gió Tây Bắc a. Những này đá giả cầu người không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Đương nhiên, những này đá giả cầu người cũng là không có đem bóng đá coi ra gì. Cũng là không có đem cái nghề nghiệp này coi ra gì. Cái này sạp hàng hoàng không hoàng cùng bọn hắn không có chứng quan hệ. Dù sao bọn hắn vớt một phiếu liền đi. Quản ngươi người đến sau không người đến sau đâu. Chỉ cần lão tử mò được là được rồi. Bọn gia hỏa này chính là tại đứt chân cầu tương lai. Bọn gia hỏa này nên nhận toàn bộ bóng đá ngành nghề nội bộ phỉ nhổ cùng công kích. Chỉ có đem những này rác rưởi toàn đuổi đi ra. Bóng đá cái này vòng mới có thể tốt. Mới có tốt hơn tương lai. Bóng đá vòng người nên cùng chung mối thù. Đem những này dở trò dối trá rác rưởi đều cho đuổi đi ra. Để bọn hắn vĩnh còn lâu mới có thể bước vào bóng đá vòng. Bố lôi chết lập tức nói. Xin các ngươi tin tưởng ta. Ta không phải loại kia ăn nghề này cơm. Lại tại đào nghề này căn cơ cặn bã. Có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Ta là có đạo đức nghề nghiệp bóng đá người. Ta ở chỗ này dùng nghề nghiệp của ta kiếp sống thề. Ta bố lôi chết chưa từng có đá giả cầu. Trước kia không có. Về sau lại càng không có. Bố lôi chết trịch địa hữu thanh. Doa cùng Kokyu hai người lập tức vỗ tay. Thanh âm như sấm. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới bố lôi chết sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Bọn hắn là bị chấn động đến không nhẹ. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là khẽ vuốt cằm. Bố lôi chết ra hỏa này nói rất đúng a. Nếu như bóng đá phòng thật bị những cái kia đá giả cầu dở trò dối trá người bôi xấu. Về sau ai còn tới thăm bóng đá? Bóng đá vòng đều xong đời. Mọi người còn chơi cái gì? Các ký giả truyền thông lúc này cũng là đặt câu hỏi hỏi E-Section. E-Section ngược lại là không có giống bố lôi chết như thế khẳng khái phân trần. Mà là phi thường bình tĩnh nói. Ta không có đá giả cầu. Đến cho các ngươi tin hay không? Ta không có vấn đề. Chính ta không thẹn với lương tâm. Còn có một chút. Ta mới vừa vặn đi vào Eindhoven. Ngay cả chủ lực vị trí đều không có ngồi vững vàng. Ta sẽ tại dạng này thời khắc mấu chốt đi đá giả cầu sao? Ta sẽ cầm nghề nghiệp của ta kiếp sống tới làm tiền đặt cược sao? Tất cả mọi người thêm chút đầu óc có thể chứ? Rất nhiều các ký giả truyền thông sắc mặt có chút khó coi. E-section ra hỏa này không phải tại phúng đâm bọn họ không có đầu óc à? Thế nhưng là bọn hắn lại không tốt phản bác. Đây đúng là có chút không nói được à? Các ký giả truyền thông lại là đặt câu hỏi Leeds United đội đám cầu thủ cách nhìn. Hỏi thăm bọn họ đối với chuyện này thấy thế nào? Leeds đội trưởng trung chứng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, còn lại ta khó mà nói. Bởi vì ta đều không hiểu rõ. Nhưng là làm một thủ môn. Đối với E-section trước sinh sự tình ta vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Cùng làm thủ môn. Ta cho rằng E-section tiên sinh là không có đá giả cầu. Có lẽ đá bóng trước đó, Diego Milito cùng hắn một chút tâm lý đọ sức ảnh hưởng đến phán đoán của hắn đi. Nếu như hắn thật sự là đá giả cầu là sẽ không biểu hiện được rõ ràng như vậy. Hắn là sẽ không cầm nghề nghiệp của mình kiếp sống đem làm trò đùa. Trung chứng nói rất đúng. Nếu thật là giả cầu, E-section ra hỏa này chơi đến cũng quá cặn bã. E-section là phi thường cảm kích, có chút hướng trung chứng gật đầu. Lúc này, các ký giả truyền thông lực chú ý đều là tập trung đến Diego Milito trên thân. Tất cả mọi người muốn biết Diego Milito đến tột cùng E-section nói cái gì. Bởi vì mọi người lúc ấy đều xem ra Diego Milito cùng E-section là có chút giao lưu. Thậm chí lúc ấy E-section còn thiếu một chút ăn vào trọng tài chính Buer đủ thẻ vàng. Thế là các ký giả truyền thông nhao nhao hỏi thăm Diego Milito. Diego Milito nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không có giao lưu cái gì. Chúng ta chính là chơi một cái cùng loại với tảng đá cái kéo bầy trò chơi. Các ký giả truyền thông đều là hứng thú. Nhao nhao nhìn chằm chằm Diego Milito. Ra hiệu Diego Milito tiếp tục. Diego Milito mỉm cười nói ra. Kỳ thật đây chính là một cái tâm lý đánh cờ trò chơi. Ta giống như là nói cho đối phương biết ta xảy ra cái gì. Sau đó lại thông qua một chút giao lưu quan sát phản ứng của đối phương hay là dùng gấp rút nhanh. Chóng ngôn ngữ đi công kích đối phương. Cho đối phương làm áp lực. Làm cho đối phương tại trọng áp phía dưới lộ ra sơ hở vân vân vân vân nguyên lý đi. Các ký giả truyền thông cũng là đã hiểu. Cái trò chơi này bọn hắn cũng là thường thường chơi. Cái trò chơi này kỳ thật rất đơn giản. Nhưng là cẩn thận đi truy đến cùng lại phát hiện rất khó. Bởi vì ngươi rất khó coi mặc một người ý tưởng chân thật. Càng khó chính là ngươi rất khó khống chế lại suy nghĩ của mình. Có lúc chính mình cũng là sẽ chính bị tư duy cho mang đi chạch. Có lúc, người rõ ràng đặt quyết tâm muốn ra cái kéo. Nhưng là nhiều khi đều sẽ nhận đối phương đường ngôn ngữ hay là mình tư duy ảnh hưởng. Tại cuối cùng ra quyền trong nháy mắt sẽ không giải thích được đem cái kéo đổi thành tảng đá hay là vải. Có lẽ vào lúc đó, E-section là tại cùng Diego Milito tâm lý đánh cờ bên trong thua. Hắn lúc đầu có lẽ là muốn nhào về phía dưới góc phải. Thế nhưng là tại cuối cùng sắp nhào đi ra thời điểm. Hắn mình làm ra cải biến. Trực tiếp nhào về phía góc dưới bên trái. Cho nên mới sẽ để hắn dập tắt lửa lộ ra buồn cười như vậy. Như vậy giả a, nhưng là, các ký giả truyền thông có lẽ biết những này. Nhưng là bọn hắn cũng là sẽ không như vậy đưa tin đi ra. Giả cầu cái này thừa số bọn hắn khẳng định là muốn lợi dụng. Khẳng định sẽ trắng trợn đưa tin một phen. Còn sự tình cuối cùng làm sao phát triển. Kia được đến nhìn dư luận phương hướng. Bất quá rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cho rằng hai người này là không có đá giả cầu. Đây đúng là ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng là có các ký giả truyền thông tin tưởng vững chắc hai người này chính là đá giả cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.